vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 1349 thật là đáng sợ. Hảo hảo rừng rậm, liền băng đến rối tinh rối mù, đường sụp không thể sụp khi. Trên cùng một tầng liền bắt đầu bị năng lượng song khí hóa, một tầng biến mất. Lấp đầy đại địa một chút biến mất, trong chớp mắt liền cùng phía trước Liễu Vân cùng Hứa Khanh đánh. Quá địa phương không sai biệt lắm, thầm lõm, hình thành một cái thiên hố, tốc độ mau đến đáng sợ, chủ yếu Liễu Vân cùng Tử Minh giao thủ. Đó là chút nào cố kỵ đều không có, tùy tiện lan đến gần địa phương nào, không giống phía trước cùng Hứa Khanh đánh. Phía dưới còn có 8 người sẽ phản kháng, tuy rằng không phải cố ý, nhưng tự bảo vệ mình thời điểm, chú định sẽ tùy tay bảo hộ một chút mặt đất, cho nên phá hư lên còn không có dễ dàng như vậy, hiện tại. Quản nó phía dưới là cái gì ngoạn ý nhi đâu, nếu là sao trời thú bị lan đến muốn mệnh, còn có thể thuận tiện kiếm một đợt công huân giá trị, chỉ cần vào cục. Hai người đối công huân giá trị đều có nhu cầu, thuần túy ai nhanh tay tính ai, nếu là nhất chiêu đi xuống. Không chỉ có thể đối địch, còn có thể mang đi một mảnh, một công đôi việc khẳng định thoải mái, chính mình nhiều đến một phân. Đối phương liền ít đi đến một phân, phía dưới sao trời thú liền nhiều như vậy, không đoạt nói, liền phì địch nhân, cho nên không chỉ có sẽ không thu liễm, còn sẽ thêm chút lực lượng, thế cho nên không bị sơn thể cấp tạp chết sao trời thú. Cũng bị hai người đối địch năng lượng cấp bốc hơi, nhìn như thế lực ngang nhau. Trên thực tế Liễu Vân liên tiếp bại lui, chỉ có thể nói khó khăn lắm chống được, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn quay cuồng. Cũng là không dễ chịu, vũ trụ cảnh, xem ra, nhập cục lúc sau. Trở thành quân cờ phải hào hào trưởng thành, đệ nhất chỉ có một cái. Tuy rằng điểm có tiền phong phú, nhưng là cạnh tranh phi thường đại, nếu nhớ không lầm. Lúc trước nàng chuyển thế khi, Tử Minh cũng vừa mới đột phá đến càn khôn cảnh, quả nhiên. Có cạnh tranh, tăng lên mới mau, người này cũng đã trải qua chiến trường rèn luyện. Đột phá, trưởng thành. Trở thành tu luyện đỉnh một nhóm người, toàn bộ đại vũ trụ thế giới. Thánh tôn chỉ có 10 cái, nhưng tu vi đã đột phá vũ trụ cảnh, đạt tới thánh tôn cũng không nhiều ít, Cố Niệm Bạch nói qua. Không thượng 3 vị số, cho nên, vũ trụ cảnh đã chạm đến phi thường cao, hơi chút có điểm danh khí cùng địa vị tông môn. Cũng chính là một cái vũ trụ cảnh trần bãi. Tử Minh này tu vi cảnh giới, có thể đơn độc khai tông lập phái, Liễu Vân có thể khiêng được Hứa Khanh cái này hàng tinh cảnh đại. Viên mãn, lại khiêng không được Tử Minh cái này vũ trụ cảnh lúc đầu, không có biện pháp. Đạo khảm này rất lớn, bước qua đi, thực lực gia tăng không phải một chút, nếu không phải dựa vào kiếp trước ký ức đối Tử Minh hiểu biết. Nàng cũng kháng không được lâu như vậy. Bang, một tiếng. Liễu Vân giống như đạn pháo, nhanh chóng hung mãnh tạp hướng mặt đất, Tử Minh người không có truy. Nhưng màu tím kiếm khí chém ra một tảng lớn, bao trùm phạm vi mấy dặm, nhưng mà, vừa mới huy kiếm xong, Tử Minh mới cảm giác phần eo có gì, không đợi hắn cúi đầu, một cái mãnh lực đem hắn lôi kéo. Tử Minh lấy so Liễu Vân càng mau tốc độ tạp hướng về phía mặt đất, Liễu Vân nện xuống đi khi còn có phòng bị, Tử Minh chính là hoàn toàn trở tay không kịp, đáng sợ nhất chính là người khác tạp hướng mặt đất, kiếm chiêu còn ở hắn lúc sau rơi xuống đất, Tử Minh sắc mặt có chút vặn vẹo nhìn gần trong gang tấc Liễu Vân giảo hoạt cười, Liễu Vân nện xuống tới tạp ra hố. Tử Minh như vậy bị kéo xuống tới, ngạnh sinh sinh đem động cấp bổ. Thế Liễu Vân chắn chính mình kiếm chiêu, tuy rằng chính mình kiếm chiêu đối chính mình lực sát. thương đã phi thường nhỏ, lấy Tử Minh phòng ngự tới nói không có gì thương tổn. Nhưng là này thao tác phi thường có vũ nhục tính, chính mình ra chiêu, lại chính mình giúp địch nhân chắn, ngẫm lại đều sốt ruột, Tử Minh nghiến răng nghiến lợi. Chuyện khi nào, là hắn quá mức chú ý sao? Trên eo nhiều một cây dây nhỏ cũng không biết. Đương nhiên, cũng mất công là không có công kích tính. Nếu không, không có khả năng làm hắn không hề sở giác, khụ khụ. Liễu Vân nhếch miệng cười cười, sau đó phun ra một ngụm máu bầm mới cảm thấy thoải mái. Đánh tới một nửa thời điểm, Tử Minh hít sâu một hơi. Thiếu chút nữa kìm nén không được nội tâm bạo tính tình, lời nói đều là từ kẽ răng trung bài trừ tới. Bộ dáng, xem ra, ngươi chuyển thế trọng sinh một lần, nhưng thật ra làm ngươi lại học xong một ít tân thủ đoạn. Liễu Vân gật đầu, đó là đương nhiên, tốt xấu chuyển thế trùng tu một lần, như thế nào đều đến không cô phụ này một chuyến a. Tử Minh nếu biết, Liễu Vân liền đem biến thành trong suốt dây nhỏ Vân Tuyết Chân Lăng thu trở về, miễn cho này nha. Phát dồ, đem Vân Tuyết Chân Lăng cấp xé hủy hoại, tuy rằng Vân Tuyết Chân Lăng lần lượt thăng cấp, còn dùng không ít cực phẩm tài liệu, khá vậy không chịu nổi một cái vũ trụ cảnh tu sĩ thủ đoạn, vừa mới lập tức công. Tuyệt không lấy Vân Tuyết Chân Lăng đi đánh cuộc, Liễu Vân cười như không cười. Nếu không, ngươi cũng đi thử thử. Tử Minh đôi mắt phiếm tơ máu. Cho nên, ngươi thiên phú giáng cấp sao? Hàng ở địa phương nào? Liễu Vân gật đầu. Hàng a, đáng thương. Trước kia dùng quá một ít thủ đoạn. Trở về lúc sau mới phát hiện. Từng cái đều nghiên cứu thấu. Nghĩ ra không ít ứng phó biện pháp. Làm đến ta chính mình thường xuyên luống cuống tay chân. Còn phải nhiều suy nghĩ mới được. Tử Minh, hắn giống như nghe ra nồng đậm vết sai, tức giận đến Tử Minh trên người tuôn ra màu tím quang mang. Rốt cuộc thoát ly Liễu Vân khống chế, Liễu Vân thuận thế từ hố nhảy ra. Lại lần nữa cùng Tử Minh trên mặt đất chiến thành một đoàn, phía trước đều ở trên trời. Hiện tại trên mặt đất, đất tước đến càng hung, nhưng là lan đến phạm vi ngược lại không có bầu trời như vậy đại, mặt đất sóc này bất bình. Căn bản không thể ảnh hưởng hai người động tác, đánh lên tới lại mau lại ổn. Như dẫm trên đất bằng, có thể là địa phương hạn chế. Hai người từ pháp thuật công kích, dần dần chuyển biến thành cận chiến, Vân Cổ cùng Tử Kiếm leng keng một trận va chạm. Màu tím dòng khí cùng trong suốt mang theo điểm điểm màu sắc rực rỡ dòng khí đối đâm. Lại nổ tung, tương đối tới nói, Vân Cổ tăng lên đến nhiều, cũng đủ đền bù Liễu Vân cùng Tử Minh cảnh giới chênh lệch, tiến triển. Đối Liễu Vân tới nói, ngược lại muốn thoải mái một ít, hàng tinh cảnh. Ha ha, ngươi cư nhiên đã hàng tinh cảnh, Tử Minh đôi mắt lập lòe không thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ, cho nên nói, không chỉ là trên tinh võng một ít ăn dưa chúng ảo giác. Liền hắn đều cho rằng, Liễu Vân chuyển thế trọng sinh một lần, không chỉ có không có thiên phú giáng cấp, ngược lại là thăng đi. Chính là, từ cổ chí kim, chưa bao giờ nghe nói chuyển thế trọng sinh còn có như vậy chỗ tốt, nếu không. Đại vũ trụ thế giới đã sớm rối loạn. Hắn rốt cuộc biết Hứa Khanh vì cái gì sẽ ghen ghét Liễu Vân. Ghen ghét đến hận không thể giết nàng, đáng sợ cái gì. Các ngươi như thế nào biết kiếp trước thấy những cái đó chính là ta thiên phú. Liễu Vân đại lừa dối hạn mức cao nhất. Càn khôn cảnh thượng song chiến trường. Mới bước qua kia đạo khảm, kiếp trước ta đều còn không có mại đâu. Như thế nào biết kế tiếp ta sẽ không bùng nổ. Ta cùng ngươi giảng, thiên phú hạ thấp loại sự tình này nhiều nghiêm trọng, ai không biết, ta cùng nữ nhân kia không chết không ngừng, đến nỗi ngươi. Đừng nghĩ ném nồi, liền tính khi đó ngươi cái gì cũng không biết, nhưng là ngươi cho nàng hành phương tiện, sáng tạo cơ hội, chính là ngươi. Tử Minh nhấp môi, hiểu ý tứ này, Liễu Vân trở về liền ở chiến trường. Cho nên dẫm lên kia đạo khảm, thiên phú bạo phát, tuy rằng cảm thấy quái quái, nhưng này thật là phù hợp nhất logic giải thích. Hơn nữa, xem Liễu Vân tức muốn hộp máu bộ dáng, thiên phú giáng cấp là thật sự đã xảy ra. Chẳng qua, chỉ có nàng chính mình biết hàng nhiều ít, nói như vậy. Kiếp trước như vậy Vân thủ tịch, thế nhưng còn không phải hoàn toàn thể, còn không phải cao tốc trưởng thành kỳ. Này, rất khó làm người không ghen ghét a. Hết chương.